Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, cục chung cuộc, tìm ta chuyện gì? Mộ Quân Ngô theo cơ quan phòng sân lý xuất ra, vừa đến Hoa Nhu bên cạnh, đã bị Hoa Nhu thần bí hề hề lôi kéo đi tới một bên. Tối hôm nay canh gà cơm ngươi khả trăm ngàn đừng ăn a. Vì sao? Hoa Nhu trong mắt chớp động giảo hoạt, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhớ kỹ, hào hào lưu ý đêm nay thượng ai hội té xỉu. Hoa Nhu nói xong, cước bộ nhẹ nhàng xoay người chạy. Mộ Quân Ngô xem nàng bóng lưng, đôi mắt hơi hơi chuyển động. Trường Sa phủ Bành gia chủ mẫu viện trong phòng, thái thái Từ thị đang ở trước bàn thờ Phật thành kính dâng hương khẩn cầu nữ nhi sớm đi tìm được ký. Vương điện hạ, phu nhân, tiểu thư gửi thư, nha hoàn thu nhi một điều rèm cửa. Nắm bắt trong tay tín vọt tới Từ thị bên người, Từ thị bản đối Thu Nhi lỗ mãng vô lễ hành vi không hờn giận. Nghe vậy lại cố không lên trách cứ, chạy nhanh tiếp nhận mở ra nhìn kỹ. Tìm được, này khả rất hảo, Từ thị nhìn mở đầu, lập tức triển lộ tươi cười, nhưng là lại nhiều xem hai hàng, nàng tươi cười liền biến mất không thấy. Như thế nào phu nhân? Thu Nhi thấy thế thân thiết nói. Xảy ra chuyện gì sao? Từ thị đem tín khép lại, sừng sốt một chút, lập tức liền ánh nến cấp thiêu. Phu nhân, đi xuống đi, ta muốn một người lẳng lặng. Từ thị đuổi rồi kinh ngạc Thu Nhi đi xuống sau. Liền nhìn chằm chằm thượng thiêu đốt giấy viết thư. Nàng trao mày, niết ở cùng nhau hai tay lại khống chế không được run run. Con của ta, ngươi lá gan cũng quá lớn, cho dù ngươi muốn buộc hắn. Cần phải vì nương ngươi. Này làm sao có thể? Từ thị môi gắt gao mân. Nàng cảm thấy nữ nhi ý tưởng quá mức điên cuồng. Nhưng mà lúc này, ngoài phòng lại truyền đến làm nàng chán ghét thanh âm ni tránh ra. Ta tìm đại tỷ có quan trọng hơn chuyện thương lượng Diệp Si nương. Phu nhân nàng đang ở lễ Phật. Ngài vẫn là chờ. Chuyện này có nặng nhẹ. Chờ không được, từ thị nghe ở đây. Sờ nắm tay, âm nghiêm mặt đi ra ngoài, nói nhao nhao cái gì? Không quy củ, Thu Nhi nghe vậy cúi đầu. Thiếp thị Diệp thị tắc mang theo nha đầu Tiểu Hồng tiến lên một bước tễ mở Thu Nhi. Vẻ mặt ngạo mạn nói, "U, đại tỷ phát cái gì tỷ khí a? Muội muội này cũng là không còn cách nào khác, tài hấp tấp tới tìm ngươi a." Từ thị nhìn về phía nơi khác, vẻ mặt sắc lạnh, nói, "Đại tỷ ngài biết ngày hôm trước Lý lão gia đã đem chúng ta Dung Nhi ngày sinh tháng đẻ đưa cho Lục công tử. Này muốn không được bao lâu đính hôn nghi trình phải đi đứng lên. Cho nên hôm nay tới là cùng đại tỷ ngài." Thủ kia đem tú lâu chìa khóa, Từ thị nghe vậy uấn giận chừng hướng Diệp thị. "Làm càn, Dung Nhi bất quá thứ xuất, cũng xứng tú lâu đính thân. Đại tỷ lời này cũng không đối. Dung Nhi tuy rằng không phải đích xuất, nhưng là Lục công tử quý không thể nói. Chẳng lẽ, này đính hôn nghi trình ngài còn dám hủy khuất Lục công tử? Người thiếu lấy nói đến đào hầm thiết hãm. Ở ta Bành gia, quy củ chính là quy củ. Vượt qua không được." Diệp thị lúc này cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nói. "Đại tỷ, Kỳ Vương hiện tại mất tích. Sinh tử chưa biết, ngài đích nữ có thể hay không gả đi ra ngoài còn hay nói đi. Nhà ta Dung Nhi hiện tại nhưng là ta Bành gia duy nhất dựa vào. Ta khuyên ngài nha, vẫn là thức thời chút đi, cũng không nên nhân tiểu thất đại bị lão gia trách phạt phách." Một thanh âm vang lên lượng bạt tai trừ ở tại Diệp thị trên mặt, đánh gãy Diệp thị bừa bãi. "Tiện nhân, ngươi cho ta nghe rõ ràng, tưởng lấy chìa khóa, kia lão gia mở miệng, còn không tới phiên ngươi ở trước mặt ta diễu võ dương oai." "Lan!" Diệp thị xấu hổ và giận dữ bụng mặt, trừng mắt Từ thị, ngươi chờ, Hứa thị mang theo Tiểu Hồng đi rồi." Thu Nhi lo lắng đi đến Từ thị bên người. "Phu nhân, ngài đây là ta Lam Nhi nhất định sẽ gả cho Kỳ Vương." Từ thị nắm chặt hai đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nhất định sẽ, đó là tự nhiên, chúng ta tiểu thư nhưng là Bành gia kiêu ngạo, không sai." "Nàng là Bành gia kiêu ngạo." Từ thị chợt mại qua đáy lòng kia nói khảm. "Nàng thu xà Thu Nhi cánh tay, áp tai công đạo vài câu." Thu Nhi sắc mặt ngưng trọng, liên tiếp gật đầu, công đạo ngươi này đó, cần phải ở ta lần sau tiến cung hầu hạ phía trước làm tốt là. Phu nhân, Từ Thị ngẩng đầu ưỡn ngực, nổi giận đùng đùng nói, ta là tuyệt đối sẽ không tùy ý Diệp thị này tiện nhân kỵ đến trên đầu ta đến. Ngoặc kép chấm chấm, Đông Xương phòng trên bàn cơm bãi hai chén canh gà cơm mani Tử Kỳ cùng Tử Họa phân biệt ngồi ở bàn hai đầu, nhìn chằm chằm cơm mani, làm tốt, yên tâm đi tỷ, lần này nhưng là gia nghiệp phòng nhân động thủ, vạn vô nhất thất, Tử Kỳ múc một chút canh gà cơm, phương diện này, ân, trừ bỏ các nàng, đại gia đều có Tử Kỳ cười múc cơm liền hướng miệng đưa. Tử Họa kinh ngạc ngăn trở, tỷ, ngươi làm gì? Ngươi thế nào còn ăn à? Nhà đầu ngốc, độc phòng tổng không thể một cái cũng không trúng chiêu đi. Nếu không phải Lâm Lâm vừa vặn bế quan khai ngộ, ta cũng không cần chính mình đảm đương cái thụ hại giả. Tử Họa nghe vậy tỉnh ngộ gật đầu. Nga, ta đã hiểu, ta đây cũng không, ta một cái là đủ rồi. Ngươi, nhưng là chỉ chừng ánh mắt nàng, Tử Kỳ nói xong đem canh gà cơm đưa vào trong miệng. Vừa ăn một bên nhìn về phía tây xương phòng, lộ ra hung ác nham hiểm tươi cười. Ngay tại Tử Kỳ tính toán dùng cơm khi, cơ quan trong phòng trong đại đường, nhất chúng đệ tử ngồi vây quanh ở cùng nhau vô cùng náo nhiệt khoan khoái dùng cơm. Duy độc Mộ Quân Ngô nhìn trước mặt canh gà cơm ngồi bất động. Hắc, ngươi thế nào không ăn à? Trường Sinh thúc giục Mộ Quân Ngô. Đừng nói cho ta ngươi không đói bụng, Mộ Quân Ngô lộ ra một chút phiền chán sắc. Ta không thương ăn thịt gà, à, vậy ngươi cũng quá không có lộc ăn. Cái kia, ngươi không ăn ta đây ăn, như vậy ngon miệng canh gà cơm đừng lãng phí. Trường Sinh nói xong đem Mộ Quân Ngô trước mặt canh gà cơm chuyển đến chính mình trước mặt, ngươi từ từ ăn đi, Mộ Quân Ngô đứng dậy rời đi. Nhưng hắn mới đi đến đại đường cửa. Liên nghe được bát ngã toái thanh âm, lập tức quay đầu, liên nhìn đến một gã đệ tử ngã xuống, té xỉu, Mộ Quân Ngô trong lòng nóng lên, lướt ngang một bước đã nghĩ thấy rõ ràng người nọ khuôn mặt. Ai biết lúc này nhưng lại liên tiếp lại ngã xuống hai người. Tình huống gì? Mộ Quân Ngô vẻ mặt kinh ngạc, lạch cạch, Trường Sinh trong tay chiếc đũa điệu đến địa hạ, hắn che đầu, choáng váng. Đầu ta thật choáng váng a, nói còn chưa nói hoàn. Trường Sinh mang theo canh gà cơm cùng nhau đổ đi thượng. Lúc này càng nhiều đệ tử bắt đầu không khỏe, bọn họ phần lớn đều là hôn ngã xuống đất, chỉ có số ít vài cái ôm đầu, la hét choáng váng đầu. Mộ Quân Ngô mắt có nghi hoặc, nhưng càng còn nhiều mà bất an. Hoa Nhu nói nhường hắn chú ý té xỉu nhân, nhưng giờ phút này cư nhiên té xỉu nhiều như vậy. Hơn nữa cơ hồ không một may mắn thoát khỏi đều ở xuất hiện tình huống. Này hắn ẩn ẩn cảm thấy đây là một hồi cục, một hồi người khác ở nắm trong tay cục, đoạt hôn phong chủ đại sành, Mỗ Mỗ đang cùng với Đường Hạ Chi, Đường Lôi công đạo sự tình. Hồng Cô đứng lại Mỗ Mỗ bên cạnh người, cầm trong tay một cái chưa mở ra thư quyển, biểu cảm cẩn thận, môn khánh tháng sau sẽ bắt đầu. Gia nghiệp phòng bên này bắt đầu chủ bị cùng bố trí, là không biết quy củ hay không cùng lần trước giống nhau. Mỗ Mỗ nhìn Đường Lôi liếc mắt một cái. Năm nay đúng phùng thử luyện, không ngại lại long trọng một ít. Nhường này chưa thấy qua đứa nhỏ khai mở mắt, là Mỗ Mỗ quay đầu nhìn về phía Đường Hạ Chi. Thử luyện chuyện, liền từ ngươi tới xử lý đi. Đường Hạ Chi kinh ngạc cấp tốc nhìn lướt qua Đường Lôi. Đường Lôi mặc dù cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, lại khống chế được chính mình cảm xúc, nỗ lực biểu hiện bình tĩnh vô thường. Môn chủ, thử luyện chuyện, không đồng nhất luôn luôn đều là Phượng Trí Phòng, Mỗ Mỗ không cần nghĩ ngợi đánh gãy Đường Hạ Chi trong lời nói, Phượng Trí Phòng năm nay ta có an bài khác, lần này liền từ ngươi, sảnh ngoại. Đệ tử vội vàng bất an âm thanh âm nhẹ nhàng tiến vào. Hồng Cô Cô. Không tốt, cầu thu cầu phiếu, cầu duy trì u, tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.